Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2905, lôi đình chi kích, cả tòa thành đều sôi trào. Đây chính là cửu tuyệt thiên tiếng tăm rất lớn cổ thành. Lúc thường có đại nhân vật ở trong thành kết bạn, hiện tại đột nhiên nổ vang một câu nói, gây nên trong thành vô số tu sĩ kinh động. Đối phương nói ra lời nói không khỏi quá kinh người. Thiên đế dĩ nhiên lại một lần nữa đi ra, nhảy ra chỉ trích đạo chủ. Lẽ nào thiên đế muốn cùng đạo chủ đối đầu? Có người cau mày, đạo chủ nương nhờ vào tà ma chôn vùi mấy trăm vương giả, chuyện này không khỏi quá kinh người. Thiên đế thế lực thả ra cỡ này ngôn từ, có thể nên vì những câu nói này phụ trách. Không sai, đạo chủ há có thể là người thường. Đại nhân vật đều không bình tĩnh, từng cái hãi hùng khiếp vía. Thiên đế cố nhiên vẫn chưa từng đi ra, nhưng là năm gần đây đem hắn truyền ra phi thường quỷ quái. Rốt cuộc hắn tuyên bố muốn đoàn tụ cổ thiên đình, chính là một cái thạch phá kinh thiên tráng cử. Nhưng là đạo chủ há có thể là giấy? Tam đại bá chủ liên tiếp chết trận, chuyện này gây ra động tĩnh quá to lớn. Một vài đại nhân vật đều gọi chi đạo chủ vì thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Không chỉ là tòa thành này, một ít tiếng tăm to lớn cổ thành đều có tin tức để lộ đi ra ngoài, gây nên thiên hạ ồ lên, chư giáo chấn động. Đạo chủ cố nhiên đáng sợ, thế nhưng hắn sát tính quá nặng. Trước đây thiên đế liền xuống đạt quá pháp chỉ để hắn an phận một điểm, nhưng là hắn không chỉ có không có nghe, lần này còn làm ra như vậy lòng dạ độc ác việc. Thực sự là lệnh thiên đế thất vọng. Tà ma sắp tới, thiên đế tâm kết, vũ trụ an nguy. Mặc kệ là chết đi tam đại bá chủ, còn có mấy trăm con vương giả, tương lai đều là chống lại tà ma đại quân chủ yếu chiến lực. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, đều chết sạch sẽ, chết ở người mình trong tay. Ta xem đạo chủ đã nương nhờ vào ma tộc. Đừng quên từ vừa mới bắt đầu đây chính là một cái sát cục. Lần này chết rồi nhiều người như vậy, hắn đạo chủ muốn chỉ lo thân mình, sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều gây nên ngập trời địa chấn, bạo phát động tĩnh quá to lớn. Lần này chết đi vương giả quá nhiều, phàm là liên lụy vào thế lực hoặc nhiều hoặc ít đối với đạo chủ đều có chút căm hận. Lẽ nào thật sự như thiên đế nói, đạo chủ cùng tà ma liên thủ, muốn giết đi hắn hết thảy đại địch? Đây là ở quét sạch tương lai đế lộ địch thủ. Một ít thế lực trên dưới run rẩy, tộc này vương giả chết đi, để tộc này tộc lão đều vô cùng nổi giận. Bây giờ nghe những chuyện này đều phi thường tức giận, hận không thể hiện tại liền tìm đến đạo chủ hỏi cái rõ ràng. Tà ma khỏe mạnh làm sao lại đột nhiên nhảy ra? Ta xem 8 phần 10 có một ít độ khả thi. Huống hồ ngày đó đạo chủ nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung, hoàn toàn có thể mang theo chư vương bình yên vô sự lui lại. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, nói năng bậy bạ. Năm đó tin chủng việc, nếu không có đạo chủ, đại trưởng lão sớm đã bị đánh giết. Hơn nữa lần này bọn họ tạo thành sát đạo liên minh, bọn họ bị giết rơi mất có thể trách được ai? Một ít cường giả nhìn không được, trực tiếp nhảy ra lớn tiếng trách cứ. Ta xem các ngươi không nhìn nổi đạo chủ hảo, thiên đế có năng lực chính mình nhảy ra quyết đấu đạo chủ, ở sau lưng nói những câu nói này không tính được thật anh hùng. Rất nhiều thế hệ trước đều gật đầu. Thiên đế chuyển tới lời nói không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Bọn họ căn bản không tin tưởng đạo chủ cùng tà ma có liên quan gì. Nghiền ngẫm cực khủng a. Thương khung giáo bỗng nhiên thả ra hung hăng lời nói, đạo chủ, căn bản là không phải cửu tuyệt thiên cường giả, hắn nhưng là ngoại lai, ai biết hắn lai lịch gì. Từ đạo chủ tiến vào đế lộ chiến chết rồi quá nhiều tiềm năng vô cùng kỳ tài. Ta xem đạo chủ chính là tà ma phái tới săn giết ta giáo anh kiệt tà ma. Ta thương khung giáo hôm nay thả ra nói, cùng đạo chủ không chết không thôi. Thiên hạ chấn động, thương khung giáo uy thế y nguyên đáng sợ. Chính là cửu tuyệt thiên thế lực bá chủ. Đạo lăng xác thực không phải cửu tuyệt thiên tu sĩ. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng lớn vô cùng. Một cái người ngoại lai, nghĩ bị chúng ta cửu tuyệt thiên bồi dưỡng đứng dậy. Ta nhìn hắn chính là tà ma ngoại đạo. Người như thế không thể lưu a. Đúng đấy, tà ma sắp tới, tuyệt đối không thể lưu lại không an phận hạt giống. Đạo chủ người này quá ác độc, chỗ qua tử thương nặng nề, bị hắn giết rơi mất đếm không hết anh kiệt. Những cường giả này tương lai đều là chống lại tà ma hạt giống a. Nhưng là hiện tại đều bị đạo chủ chém giết. Bất luận làm sao, việc này đạo chủ đều muốn đi ra đến cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Đạo chủ nhất định phải bàn giao rõ ràng lai lịch của hắn. Bằng không chính là và toàn bộ cửu tuyệt thiên đối nghịch. Toàn bộ vũ trụ đại loạn, các đại trọng thành đều sẽ tương tự tin tức truyền tới. Trong lúc nhất thời lan đến rất rộng, nửa tháng không tới gây nên động tĩnh càng lúc càng lớn. Các nơi truyền ra thảo phạt đạo chủ âm thanh. Trong lúc nhất thời thiên hạ sôi trào, phàn đế cổ thành y nguyên phi thường náo nhiệt. Cố nhiên phàn tộc đã không còn, thế nhưng tòa thành này tinh khí đất trời dày đặc, dĩ nhiên có đại nhân vật đi tới trong tòa thành này. Trong thành mơ hồ có giết chết sôi trào, các nơi thảo phạt đạo chủ âm thanh ngày càng tăng cường. Nhưng là ngày này, vòm trời âm trầm lại, đại nhân vật đều thức tỉnh, nghĩ đến 5 năm trước phàn đế cổ thành phát sinh đại sự. Là ai đang ra tay? Thật là khủng khiếp, rất nhiều sinh linh run rẩy. Đây là vỡ khí trời huyết cuồn cuộn mà ra, sôi sùng sục ép khắp toàn bộ phàn đế cổ thành. Đừng nói là những người này, coi như là đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía, tựa hồ cảm giác tiên lô đang thiêu đốt. Ầm ầm, một tôn màu vàng chiến thân hạ giới, toàn bộ mái tóc bay lượn, trong con ngươi sát khí khủng bố. Hắn ra tay, khủng bố tuyệt luân, một tay cầm một khẩu thanh kích lớn màu vàng óng, bá tuyệt vô biên. Cái này đại kích xé rách vòm trời, vực ngoại đại tinh đều bị cắt rời. Vô thượng thiên binh đang thức tỉnh, như là một tôn xé rách chư thiên tuyệt thế hung binh bổ xuống. Một cái nào đó cung điện trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, huyết dịch nhuộm đỏ thương khung. Đạo chủ, một cái phàn tộc cường giả hốt hoảng mà chạy, đáng tiếc vẫn không có đi ra ngoài vài bước, liền bị sừng sững ở đám mây cường giả giơ bàn tay lên chấn thành phấn vụn. Là đạo chủ, đi mau, phản tộc hai đại cường giả trốn mất dép. Thế nhưng bọn họ run rẩy, đạo lăng chưa từng nhúc nhích một cái, toàn thể tràn ra khí huyết, để này hai đại cường giả thân thể rạn nứt, ở trong hư không nổ thành phấn vụn, cả tòa thành ồ lên một mảnh. Các đại giáo đều kinh sợ, đây là chuyện động trời. Đạo chủ hung hăng ra tay, tiêu diệt mười mấy vị phàn tộc cường giả. Húng, hắc giác thú ngửa mặt lên trời thét dài, như là một mảnh tối om om mây đen trấn áp ở phàn đế phía trên tòa thành cổ. Một vài đại nhân vật triệt để không bình tĩnh, lẽ nào hiện tại đạo chủ đã có thể chém giết đại nhân vật không thành? Cái này bảo vật làm sao như vậy nhìn quen mắt? Một ít người ngờ vực, cảm giác đạo lăng cầm chí bảo cùng phàn đế đại kích phi thường rất giống. Nhưng là bảo vật này cũng không đế uy, lại có ai có thể xóa đi đại đế lưu lại dấu ấn? làm ép khắp phàn đế cổ thành khí huyết tản đi chi khắc. Trong thành đâu đâu cũng có tiếng thở dốc, không nói được cường giả kém chút bại liệt trên đất. Vừa nãy bọn họ cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Có một loại người đầu rơi xu thế, nguyên lai đều là phàn tộc người. Một đám cường giả chạy tới phát hiện những người này. Có người lắc đầu nói, xem ra đều là đạo chủ hậu trường kẻ địch ở đổ thêm dầu vào lửa. Những này có trò hay nhìn, đạo chủ hung hăng ra tay, chắc chắn sẽ triệt để chấn động toàn bộ cựu tuyệt thiên. Mà ai cũng không nghĩ tới, sự tình càng lúc càng lớn, các cổ thành lớn liên tiếp chấn động, khủng bố khí huyết cuồn cuộn, đại kích ngang trời, bổ nứt chư thiên tinh hà. Đây là động đất, rất khốc liệt sát kiếp sinh ra. Đạo lăng nhấc theo đại kích du tổ các đại trọng thành, hung hăng ra tay, đánh giết một mảnh lại một mảnh cường giả. Hơn nữa tốc độ của hắn quá nhanh, chuyện này vẫn không có truyền đi thời điểm. Đạo lăng đã chạy tới dưới một mục đích, này đều là vũ trụ nhất hào công lao. Trời ạ, đạo chủ dĩ nhiên trực tiếp liền ra tay, hắn quá bá đạo. Hoàn toàn chính là thủ đoạn lôi đình, liên tiếp chọn mười mấy cái cổ thành, giết rơi mất hơn trăm cường giả, tốc độ của hắn làm sao sẽ nhanh như thế. Ta mới vừa nhận được tin tức, lại có cổ thành đổ nát, tin tức truyền tới, thương khung giáo đến đại mốc, đạo chủ giết tới một mảnh bên trong cấm địa sinh mệnh, san bằng mười mấy cái tài nguyên. Nghe đồn tử thương không gì sánh được nặng nề, cửu tuyệt thiên náo động, ai cũng không nghĩ tới nửa tháng sau đạo lăng dĩ nhiên trực tiếp đi ra, giết hướng về cửu tuyệt thiên các đại trọng thương. Thấy không, đây chính là đạo chủ làm người, hắn muốn làm gì, lấy giết ngừng chiến à, hỏi qua thiên đế ý tứ không có, cửu tuyệt thành. Có thể xưng tụng cửu tuyệt thiên nhân khí nhất là dồi dào trọng thành một trong. Một ông già ngồi xếp bằng ở trong hư không lạnh lùng mở miệng. Như vậy lòng dạ, không có tác dụng lớn. Tương lai tà ma một khi làm loạn, đạo chủ tuyệt đối sẽ cái thứ nhất phản ra ta giới. Thực sự là nên giết. Đùng, cửu thiên sấm sét tiếng nổ vang, nát tan càn khôn. Tựa hồ biển máu nghiêng xuống, nộ hải giống như quyền phong đang cuộn trào, làm cả cựu tuyệt thành đều đi theo chập trùng. Cú đấm này thúc đẩy vô thượng sức mạnh, đập cho lối ra này nói chuyện ông lão ho ra đầy máu. Lồng ngực ao hãm xuống, giống con chó chết mới ngã xuống đất. Hết chương.